Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 69, biến chất hắc ám lực lượng. Thượng, Thiên Ngân Tịnh không có phát hiện Lam Lam biến hóa, đang phi hành quá trình bên trong, hắn lại cùng hắc ám chi thần bắt đầu giao lưu. Lão hắc, ngươi bây giờ đã ra tới. Mà huyễn tinh địa phương khác Tịnh không có hắc ám khí tức, đối ngươi sẽ có hay không có ảnh hưởng gì? Hắc ám chi thần ngẩn người, nói, chủ nhân, ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Thiên Ngân nói, ngươi cảm thấy là, chính là đi, hiện tại, ngươi làm sao nói cũng là đồng bọn của ta thánh thú. Trước kia ngươi làm gì đó ta mặc kệ, ta cũng không có trải qua. Mặc dù có linh hồn khế ước, nhưng ta cũng không nghĩ ước thúc ngươi gì đó. Ta chỉ là hy vọng chúng ta lẫn nhau ở giữa có thể trở thành bằng hữu, như vậy đủ rồi. Hắc ám chi thần trầm mặc một chút, nói, bằng hữu, từ ngữ này làm sao để ta có loại cảm giác là lạ. Trước kia, ta chỉ có thuộc hạ cùng địch nhân. Thiên Ngân hỏi, kia ngươi cảm thấy khi đó ngươi khoái hoạt sao? Lực lượng mặc dù trọng yếu, nhưng lại cũng không thể mang đến khoái hoạt, nhưng bằng hữu lại có thể. Tổng bị người cảnh giác hay là tôn kính, kia là một kiện rất mệt mỏi sự tình. Ngươi về sau đừng dùng ngài đến xưng hô ta, cũng không muốn gọi ta là chủ nhân, liền trực tiếp gọi ta danh tự tốt, mà ta hay là gọi ngươi lão hắc. Thiên Ngân, ngươi đem đến cho ta cảm giác thật sự là quá kỳ lạ. Mà huyễn tinh bên trên cũng không phải là không có hắc ám khí tức, mà là bị quang minh chi thần trọn vẹn phong ấn tại ta nơi đó. Có lẽ ngươi không thể tại cái khác địa phương thu nhận tới hắc ám khí tức, nhưng ta có thể, ta nói qua, tại bất luận cái gì địa phương, ta đều có thể thu nhận tới hắc ám năng lượng phần tử bổ sung tự thân. Từ một loại nào đó góc độ đến gặp, tất cả vũ trụ đều là do các loại năng lượng phân tử tạo thành. Hắc ám khí tức ở khắp mọi nơi. Ngươi cứ việc yên tâm. Về sau tự nhiên tu luyện chính là. Chờ ngươi yên tĩnh, tự nhiên là có thể cảm nhận được ta giúp ngươi thu nhận đến hắc ám năng lượng phân tử. Thiên, Ngân tâm bên trong vui mừng. Nói, kia tốt, dạng này ta cũng không cần sợ tu luyện không cân đối. Thật không nghĩ tới, nhanh như vậy ta liền có được 22 cấp năng lực. Lão hắc, thánh thú cùng chúng ta nhân loại những dị năng giả này so sánh, đại khái lực lượng so sánh là dạng gì? Nói cách khác đẳng cấp so sánh. Hắc ám chi thần nói, ta đã từng nhiều lần cảm thụ qua các ngươi nhân loại khí tức. Theo ta phán đoán, cấp thấp thánh thú tương đương với các ngươi nhân loại cấp 5 năng lực, trung cấp thánh thú tương đương với cấp 10 tới cấp 15, mà cao cấp thánh thú chính là tương đương với các ngươi 20 cấp năng lực, địa cấp tương đương với 30 cấp, thiên cấp tương đương với 40 tới cấp 45, mà thứ thần cấp chính là tương đương với 60 cấp tả hữu, thiên thần chí ít tương đương với 72 cấp. Mà ta như vậy siêu cấp thánh thú, chỉ sợ muốn tương đương với 80 tới 100 cấp. Bởi vì không có gặp qua các ngươi nhân loại trên 80 cấp năng lực là cái dạng gì, ta cũng không tốt lắm phán đoán. Móa, 100 cấp, ta không phải đang nằm mơ chứ? Thiên Ngân kinh ngạc, thân thể chấn động, suýt nữa lệnh bên cạnh Lam Lam cảm nhận được chính mình bất ổn tâm tính. Cái này ta cũng không nói được. Bất quá, các ngươi nhân loại tựa hồ thường đạt tới một cái tân tầng thứ về sau, năng lực liền sẽ trên diện rộng đề bạt. Ta chí ít đã từng cảm giác được trên ma huyễn tinh đã từng xuất hiện 5 cái năng lực đạt tới, hoặc là vượt qua thiên thần tồn tại. Trong đó có một cái ta ghét nhất khí tức, vậy mà chỉ so với lúc trước quang minh chi thần kém 2 tới 3 phần. Coi như ta bảo trì trạng thái toàn thịnh, cũng đủ để đối ta sinh ra một chút uy hiếp. Nói thật, các ngươi nhân loại tự thân tiềm lực cơ hồ là vô hạn. 100 cấp cũng chưa chắc liền không khả năng. Thân thể của ngươi hiện tại còn quá yếu. Chờ ngươi ngực cái loại năng lượng này đủ cường đại lúc, ngươi liền có thể tiếp nhận càng nhiều hắc ám cùng không gian dị năng. Chỗ ngực năng lượng, ngươi chỉ là vũ trụ khí đi. Xác thực, vũ trụ khí là khai phát nhân loại tự thân tiềm lực tốt nhất công pháp. Thiên Ngân trong lòng một, trận hỏa nhiệt, 100 cấp, kia thật là người có thể đạt tới sao? Nếu quả như thật đạt đến 100 cấp, có lẽ, liền có thể xưng là thần đi. Cái gì là thần? Tại Thiên Ngân tâm bên trong, có thể chỉ định hết thảy trật tự, tịnh để những sinh vật khác dựa theo cái này trật tự tới sinh tồn người. Liền có thể xưng là thần, chân thực tới 100 cấp. Cái này hiển nhiên cũng không phải là mộng tưởng. A, đúng, Thiên Ngân, ngươi còn có cái thiên thần thánh thú Phượng Long. Về sau tốt nhất đừng đem hắn đặt ở dị không gian bên trong. Đối với hắn như vậy trưởng thành tịnh không có cái gì chỗ tốt. Hắc ám chi thần bất thình lình nói. Thiên Ngân ngẩn người, nói, không đem hắn để vào dị không gian. Có thể là... chờ ta về sau về tới nhân loại thế giới bên trong lúc, không có khả năng đem hắn khắp nơi bên cạnh. Dù sao, thánh thú tại nhân loại thế giới bên trong còn là bí mật. Ngươi thật là đần a, ta không để cho ngươi đem hắn để vào dị không gian, cũng không phải để hắn từ đầu tới cuối duy trì bản thể hình thái, có thể để hắn biến thành ngươi yêu cầu dáng vẻ. Dạng kia chẳng phải không thành vấn đề sao? Thiên Ngân ngẩn người, nói, tiểu Phượng Long còn có thể biến hóa sao? Có thể là, hắn mới là vừa ra đời không lâu thánh thú a. Hắc ám chi thần rất bất đắc dĩ mà nói, nhìn lại, người đối thánh thú hiểu rõ thật đúng là ít đến thương cảm. Người suy nghĩ một chút. Liền ngươi kia bạn gái nhỏ thứ thần cấp nước thánh thú xả mỹ nữ đều có thể hóa thành vòng cổ. Thiên thần tiểu Phượng Long làm sao lại không được chứ? Mặc dù nó còn rất nhỏ, nhưng lại kế thừa hắn phụ mẫu năng lực. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, hắn có thể tính là tiếp cận nhất ta này cấp số thánh thú. Nói không chừng, theo hắn trưởng thành. Sau này còn biết mang cho ngươi đến càng nhiều kinh ngạc. Ngươi đem hắn phóng xuất, dùng tâm linh cùng hắn giao lưu. Mặc dù hắn còn nhỏ, nhưng tâm trí khế ước lại có thể để hắn trọn vẹn minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi muốn cho hắn biến thành bộ dáng gì cũng không có vấn đề gì. Hoặc là, ngươi mặc cho chính hắn biến hóa cũng có thể. Cũng may mắn vật nhỏ này là vừa ra đời. Nếu như đổi lại là hắn phụ mẫu biết ta tại trong thân thể ngươi, chỉ sợ ngươi tao ngộ liền nguy hiểm. Bình thường nhân loại chỉ có thể cùng một con thánh thú định ra khế ước. Ngươi đã tính được là cái quái thai. Hai loại đẳng cấp cao năng lực riêng phần mình cùng một cái thánh thú tương liên hệ. Ta phát hiện chính mình càng ngày càng hài lòng tình trạng của ngươi bây giờ. Thiên Ngân cười khổ nói. Vâng, hai người các ngươi một cái là thiên thần thánh thú, một cái là siêu thần cấp thánh thú. Có thể lực lượng của ngươi bây giờ chỉ cùng trung cấp thánh thú như nhau. Mà tiểu Phượng Long lại vừa ra đời không lâu. Có gì đó sự tình, còn không đều phải dựa vào chính ta mới được sao? Các ngươi trưởng thành, chỉ sợ không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành đi. Vừa nói... Thiên Ngân mở ra dị không gian, đem tiểu Phượng Long phóng ra. Tiểu Phượng Long tựa hồ tại dị không gian nghẹt rất khó chịu. Vừa ra tới, liền đáp xuống Thiên Ngân trên bờ vai. Không ngừng kêu to, tựa hồ đang phát tiết trong lòng mình bất mãn. Lam Lam nhìn thấy tiểu Phượng Long bị Thiên Ngân phóng ra. Không khỏi mỉm cười, kêu lên, tiểu gia hỏa. Tiểu Phượng Long lườm Lam Lam một chút, không tiếp tục để ý nàng, tiếp tục hướng Thiên Ngân kêu. Thiên Ngân dựa theo hắc ám chi thần nói tới phương pháp. Thông qua tâm linh cùng Tiểu Phượng Long câu thông, Tiểu Phượng Long còn không thể nói chuyện, chỉ có thể để Thiên Ngân lý giải trong lòng mình ý nghĩ. Hắn nói cho Thiên Ngân, chỉ cần không đem chính mình lại phóng tới kia cái gì đều không có tịch mịch địa phương, biến thành gì đó cũng không có vấn đề gì. Bạch quang lóe lên, tiểu phượng long thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, trong chớp mắt đầu nhập vào thiên ngân trong cánh tay phải. Thiên ngân chỉ cảm thấy toàn thân một trận sạch lương, tịnh chưa từng xuất hiện giống na tuyết biến hóa ra đồ trang sức. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được, tiểu phượng long liền trên người mình. Hơn nữa, tâm linh cùng mình gắt gao tương liên. Hắc ám chi thần tán thán nói, này tiểu gia hỏa mặc dù còn nhỏ, nhưng lại đủ thông minh. Nó hiện tại hóa thành năng lượng hình thái phục ở trên thân thể ngươi. Năng lượng hình thái, chẳng lẽ nó không có thực thể sao? Thiên Ngân kinh ngạc hỏi, dĩ nhiên không phải không có thực thể. Bất quá, bất luận là thực thể hay là năng lượng thể, đều là do nhất định hình thái phân tử tạo thành. Nó chỉ bất quá chỉ dùng của mình bản tính biến thành năng lượng phân tử phục ở trên thân thể ngươi. Thế thôi, theo mặt ngoài nhìn lại, kỳ thật ở trên thân thể ngươi thể hiện ra chính là một mảnh hình xăm. Dạng này, nó thì tương đương với là ngươi làn da một bộ phận, sẽ không ảnh hưởng tới ngươi bất luận cái gì hành động. Bất quá, không gian hệ thánh thú có thể là quá có thể ăn. Hơn nữa, nó ăn đều là đồ tốt. Về sau ngươi liền hiểu. A, Thiên Ngân, ngươi thánh thú đâu? Làm sao chui vào trong thân thể ngươi không thấy? Lam Lam kinh ngạc hỏi. Thiên Ngân nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, không có việc gì, nó là thiên thần, giống như na tuyết, biến thành cái khác hình thái phụ thuộc tại trên người ta. Ngươi thế nào, còn có thể kiên trì được sao? Muốn hay không nghỉ ngơi một hồi? Cảm thụ được Thiên Ngân lo lắng, hồi tưởng lại hắn ôm chính mình lúc dáng vẻ, Lam Lam khuôn mặt đỏ lên, nói, vậy trước tiên nghỉ ngơi một hồi đi, người nhất định cũng mệt mỏi. Hai người nhẹ nhàng mà rơi, hướng một cái núi nhỏ bao rơi xuống. Thân ảnh của bọn hắn nhìn qua là như vậy hài hòa. Hai người liền như thế vừa đi vừa nghỉ. Bởi vì Thiên Ngân không muốn bại lộ chính mình hiện tại sau khi tăng lên năng lực gây nên Lam Lam hoài nghi, bọn hắn trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian mới thành công trở về tới căn cứ. Mắt thấy kia quen thuộc căn cứ tường vây, Lam Lam bất thình lình vành mắt đỏ lên, trông Thiên Ngân một chút, nói, Thiên Ngân, ngươi biết không, chúng ta bị hấp nhập kia hắc ám cấm địa thời điểm, ta coi là không thể sống lấy trở về đây. Thanh âm của nàng nghẹt ngào, hai giọt nước mắt trong suốt theo trắng nõn gương mặt xinh đẹp trượt xuống. Thiên Ngân cẩn thận theo Lam Lam kia vô cùng mịn màng gương mặt xinh đẹp thượng tướng nước mắt. Hướng tán, mỉm cười nói, chúng ta đây không phải trở về à. Cũng coi là khổ tận cam lai. Những ngày chung đụng này, giữa bọn hắn rất tự nhiên xuất hiện rất nhiều thân mật động tác. Liền chính bọn hắn đều không có chú ý tới. Những động tác này có rất nhiều đều là phi thường mập mờ. Bên ngoài trụ sở thân ảnh lóe lên, một đạo bạch sắc quang mang tiến lên đón. Thiên Ngân định thần nhìn lại, đúng là mình sư huynh Jerry. Jerry nhìn xem Thiên Ngân, nhìn xem Lam Lam, lại liếc mắt nhìn bọn hắn kéo cùng một chỗ tay, cứng họng nói, hoa, không phải chứ, các ngươi này phát triển cũng quá nhanh, vậy mà vụng trộm ra ngoài hẹn hò. Thiên Ngân cùng Lam Lam đồng thời ngẩn người. Hai người lúc này mới ý thức được không ổn, vội vàng buông ra lẫn nhau cùng nhau dắt tay. Riêng phần mình là một cái đại hồng mặt. Thiên Ngân lúng túng nói, sư huynh, không phải như ngươi nghĩ. Jerry cười hắc hắc, hướng Thiên Ngân bốc lên ngón tay cái, nói, được rồi, không cần giải thích, sư huynh minh bạch, hảo tiểu tử. Ngươi bản sự không nhỏ a, liền Lam Lam đều có thể đuổi tới tay, sư huynh bội phục ngươi. Thiên Ngân vừa định lại giải thích, Lam Lam lại cướp lời nói, đi rồi, ngươi cũng đừng ba hoa. Không ở căn cứ bên trong tu luyện, ngươi chạy đến làm gì? Jerry cười nói, mỗi ngày tu luyện, buồn bực đều ngạt chết. Ta ra đây hoạt động một chút, kết quả là vừa hay nhìn thấy các ngươi. Còn nói ta đây, các ngươi không phải cũng vụng trộm đi ra ngoài sao? Còn là hai người cùng một chỗ. Vừa nói, bọn hắn đã rơi trên mặt đất, kết bạn hướng căn cứ đi đến. Tiến vào căn cứ, Jerry cười quái dị nói, tốt, ta về trước đi, không quấy rầy các ngươi. Nói, thân hình lóe lên, mấy cái di hình huyễn ảnh, trở về gian phòng của mình đi. Chỉ còn lại có gượng gạo Thiên Ngân cùng Lam Lam. Thiên Ngân cúi đầu xuống, nói, thật xin lỗi, đều là ta không tốt. Để hắn hiểu lầm, Lam Lam giống như vô sự cười nói, đi rồi, hắn nguyện ý nghĩ như thế nào là hắn sự tình. Chính chúng ta trong lòng minh bạch là được. Chúng ta là hảo bằng hữu a. Còn là vào sinh ra tử hảo bằng hữu, ngươi cũng trở về đi thôi. Ta nghĩ, Tắc Lý nhất định rất gấp, ta cũng muốn đi hướng Dạ Hoan tỷ giải thích mới được. Hy vọng ta rời khỏi mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở vào trạng thái tu luyện không có tỉnh lại mới. Tốt, nói xong, Lam Lam để cho Thiên Ngân một cái ôn nhu mỉm cười. Người nhẹ nhàng mà khởi, hướng mình gian phòng mà đi. Thiên Ngân tâm bên trong một mảnh ấm áp, chính chúng ta tâm lý minh bạch là được. Nàng là có ý gì đâu? Ai, chớ suy nghĩ quá nhiều. Dù sao chúng ta chỉ là hảo bằng hữu, cây ngay không sợ chết đứng. Trở lại thuộc về mình cùng Tắc Lý gian phòng, đẩy cửa vào, Thiên Ngân kinh ngạc phát hiện Tắc Lý Tịnh không có giống chính mình tưởng tượng bên trong dạng kia tại thí nghiệm, mà là ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, không biết suy nghĩ cái gì. Đại ca, ngươi làm sao? Chẳng lẽ thí nghiệm xảy ra vấn đề sao? Thiên Ngân kinh ngạc hỏi. Tắc Lý ngẩng đầu, thấy là Thiên Ngân, trước ngây ra một lúc, ngay sau đó, hắn reo hò một tiếng, buồn bã thân thể hướng tinh hoàn bước nhảy một loại vọt tới Thiên Ngân trước người. Hai tay dùng sức bắt lấy Thiên Ngân bả vai, đều nhanh gấp rút chết ta rồi, ngươi tiểu tử xem như trở về, ngươi có biết hay không, ngươi đi những ngày gần đây, ta liền làm thí nghiệm tâm tình cũng không có. Nói, ngươi có phải hay không chính mình đi cấm địa? Thiên Ngân đầy đủ cảm nhận được, tình bằng hữu là nhất chân quý cảm tình chi nhất. Tắc Lý này nghiên cứu cuồng nhân vậy mà vì mình liền chú trọng nhất thí nghiệm đều đặt ở một bên. Đại ca, ta, hiện tại, hắn thực sự không biết mình nên nói cái gì. Trong cổ họng phảng phất hoành ngạnh lấy thứ gì. Được rồi, ngươi cũng không cần giải thích. Dù sao ngươi trở về liền tốt. A, đúng, ngươi thấy Lam Lam không có. Ta trong lúc vô tình nói lộ ra miệng, nàng nghe xong chính mình đi ra, lập tức liền chạy đi tìm ngươi. Thiên Ngân nhẹ gật đầu, nói, ta đụng phải Lam Lam. Đại ca ngươi yên tâm đi, chúng ta là đồng thời trở về. Tắc Lý thở dài một hơi, cười nói, cái này tốt, cái này tốt. Chỉ cần tất cả mọi người không có việc gì, liền thiên hạ thái bình. Nhanh nghỉ ngơi một hồi a. Trên mặt bàn còn có ta ra ngoài hái trái cây, ngươi trước ăn chút. Thiên Ngân đưa tay ôm Tắc Lý bả vai. Đại ca, để ngươi lo lắng, thật xin lỗi, về sau nhất định sẽ không. Ngày mai ta cùng ngươi ra ngoài hái thuốc có được hay không? Tắc Lý cười ha ha, nói, không cần. Chúng ta căn cứ xung quanh tận gốc thánh thú lông đều không có. Phụ cận các loại dược vật tạm thời đủ ta nghiên cứu. Chính ta đi là được rồi. Đại gia hiện tại cũng bận rộn tu luyện. Bọn hắn bí mật đều kìm nén cỗ sức lực. Chính là muốn nhìn ai năng lực mạnh nhất. Người cũng phải bắt đầu tiến hành cố gắng. Cũng đừng rớt lại phía sau quá nhiều mới là. Người trở về ta cũng yên tâm. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Vừa nói, buông ra bắt lấy Thiên Ngân bả vai tay, quay người đi hướng chính mình kia một đống quái dị dụng cụ. Công việc lu bù lên, Thiên Ngân ăn chút ít Tắc Lý nói tới trái cây về sau.